Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1645 Trường Uyên bản thể. Hôm nay không thêm càng, cho nên đương địch cửu nói những lời này, vốn đang vắt hết óc muốn thoát thân mấy cái đại hoang chi tử đều là sắc mặt mịt mờ. Đồng thời quay đầu nhìn về phía kia nửa quỳ người, nàng là đế vương. Quỳ, chịu đựng kia ý thức thể xâm nhập, chịu đựng thân thể tan tác, chịu đựng hồng hoang nham tức giận đến ăn mòn, nàng đến mày bất động một chút. Rũ mắt an tĩnh, kia giống như là thiên hạ này quỳ nàng. Bọn họ quỳ nàng, địch cửu thật sâu nhìn hắn, thanh âm khàn khàn, cho nên, thỉnh chớ có làm ta, làm chúng ta thất vọng. Nàng đôi tay chắp tay thi lễ trong người trước, thật sâu khom lưng, nàng đến chắp tay thi lễ. Làm sở hữu dãy rùa ở tử vong tuyến người trên nghiêm nghị cả kinh, vưu phù sinh. Rũ mắt, ở chém giết chung, tế khởi linh hồn pháp tướng, chắp tay thi lễ, ong ong ong. Đông đế thái nhất đám người sôi nổi như thế, đó là không tiếng động ký thắc hiện giờ. Bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng vị này đã từng đến đại đế. Dẫn dắt bọn họ ngăn cản như vậy diệt thế chi lộ, cái gì thiên hạ? Cái gì tranh bá? Chỉ có duy trì trước mắt cái này thương sinh, mới là quan trọng nhất, huống chi, Trường Uyên. Bọn họ phục, phục, đó là tín ngưỡng, đó là mấy trăm trăm triệu người tín ngưỡng. Đại Ly nhìn địch cửu, gục đầu xuống, thấp thấp thở dốc hạ, nói, từ trước, kia 9.000 năm, ta suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình, thật có chút sự tình, suy nghĩ cẩn thận đó là đau cực, nhưng ta chỉ có thể làm cuối cùng đến bố trí. Địch cửu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước đến đánh cuộc, nàng nói nghĩ thông suốt, là minh bạch hoang tổ đến một ít điểm đáng ngờ. Càng minh bạch chính mình đến sai lầm, bởi vậy khó có thể tiếp thu, khó có thể vượt qua, nhưng nàng biết chính mình sẽ có lần thứ hai luân hồi. Cái này luân hồi thoát khỏi không xong hạt giống đến vận mệnh, cho nên hắn làm Mạc Khanh Yên làm bố. Chí, địch cửu sửng sốt, tiện đà bỗng nhiên nhớ tới. Người nói chính là, người thắng. Đại Ly ngẩng đầu, nhìn nàng, khóe miệng một xả. Này một xả, toàn bộ đế đình đều ở nàng đến không quan trọng tươi cười hạ. Tán loạn, là mai một, không, là biến ảo thành từng viên tinh quang, trọng tổ. 10 vạn mặc giáp đế đình đại quân huyền phù trời cao. Bọn họ đó là kia cuồn cuộn rộng lớn đến đế đình. Mà ở bọn họ trung gian, 16 cá nhân nâng một khối đá phiến. Kia đá phiến thượng nằm một người, hắn giống như ở nơi đó nằm thật lâu thật lâu. Vô số năm, dài lâu năm tháng không có đoạt đi hắn dung nhan, không có cắt giảm hắn uy nghi, lại duy độc làm hắn trở nên an tĩnh, vô cùng an tĩnh, so từ trước ít lời lạnh nhạt. Càng an tĩnh, tương tây cung bọn người có chút xem ngốc bởi vì người này dung mạo. So với cầm chỉ qua kia chờ tuyệt thế dung nhan đều phải cao hơn không ngừng một bậc. Có chút nhan, là vượt qua nam nữ giới hạn, kia ngủ yên lại nhíu chặt mi mặt. Làm hợp lại thanh y đám người chỉ xem một cái áy náy rung động, giống như năm đó phó tình từ những người này đối Trường Uyên khăng khăng một mực. Cũng không phải không có đạo lý, hòa giải ngữ biểu tình rất kỳ quái. Bởi vì nàng cảm thấy người này mặt rất quen thuộc, vừa thấy đến hắn, nàng trong đầu liền nhiều một ít hình ảnh. Mơ mơ hồ hồ, người nam nhân này, nàng nhận được. Hơn nữa, rất quen thuộc, Đại Ly từ kia sụp xuống ngôi cao đứng lên. Lay động hạ thân thể. Chiều địch cửu vươn tay, lòng bàn tay phiêu ra 9 điều bạc lưu, địch cửu cũng vươn tay. Bạc lưu giấu vết ở nàng lòng bàn tay. Đó là đế đình chí tôn ấn, từ giờ trở đi. Người đó là đế đình cấm quân thống lĩnh. Đi thôi. Địch cửu bỗng nhiên minh bạch cái gì. Muốn nói lại thôi. Còn là nắm nắm tay đầu. Cái gì cũng chưa nói, phất tay. Oanh, 10 vạn đế đình cấm quân chiều ngũ hành hoang sát quân phóng đi, bất quá khi bọn hắn rời đi. Mọi người liền phát hiện kia 16 người nâng huyền phù đá phiến phía dưới thế nhưng là 9. Điều mảnh khảnh căn mạch đó là địa mạch, đệ ngũ khinh xa kinh ngạc. Vì cái gì năm đó nguyên tiêu các nàng luyện ra tới đến địa mạch không có biến mất, mà là hắn. dùng hắn đại hoang thân thể duy trì địa mạch tồn tại. Lại dùng địa mạch cùng đại hoang thân thể thay thế hoang tổ đến bản thể. Trấn áp tứ phương thiên địa, đương minh bạch điểm này. Đông đế thái nhất đám người quả thực xấu hổ đến không thể lại hổ thẹn. Kia sắc mặt lại thanh lại bạch, băng đế vẻ mặt tối nghĩa. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì phó tình từ thích hắn. Chí thì không du, cho dù là vô tình đến trường uyên, cũng ít nhất là đỉnh thiên lập địa đến bá chủ. Trừ bỏ cuối cùng một bước, kia cũng là bị bọn họ bước cho, năm đó là bọn họ tìm được rồi hoang tổ bản thể. Hơn nữa, phá hủy bản thể đến trấn áp, làm hồng hoang thiên địa không xong, nếu không người bổ cứu. Đại hoang thiên hạ lúc ấy liền vẫn diệt. Dựa theo thiên địa ý chí quy tắc, bọn họ mấy cái đều là phải bị mạt sát tồn tại, kết quả lại là trường uyên thế bọn họ lau mông, dùng phó tình từ bọn họ mệnh, cho nên hại chết phó tình từ đến, nguyên lai là chính mình sao? Băng đế đau lòng khó nhịn, mà đại ly bước ra một bước, đi tới chính mình thân thể bên cạnh, giờ phút này, nàng là trường uyên, cũng là đại ly. Bởi vì các nàng đến vận mệnh, trước nay là nối liền, không có gián đoạn quá, nàng đắc thủ ấn ở trường uyên ngực, đời trước. Người chỉ tùy hứng quá một lần, biết vậy chẳng làm, đời này, ta cũng tùy hứng một lần, làm hết thầy kết thúc, dùng ta phương thức đốn hạ, nàng phảng phất đối hoang tổ đến ý thức thể nói. Hoang phụ, trước kia, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành tấm gương. Ngài thân thủ đem quyền bính giao dư ta. Ta từng nghĩ tới, nhất định không thể dặn dò ngài gửi gắm. Muốn bảo vệ cho thiên hạ này, không để bụng trả giá bất luận cái gì đại giới. Hiện tại, chẳng sợ muốn hủy hoại thiên hạ này người là ngài, ta cũng như lúc ban đầu. Nói xong, ông nàng hóa thành huyết lưu, bao trùm trường uyên đại hoang thân thể, dung hợp tương đương ngũ hành hoang sát quân cùng đế đình cấm quân. Chém giết hiện ra gay cấn, luận thực lực, người sau thế nhưng không thua người trước, này lại lần nữa làm trường uyên đáng sợ thâm nhập nhân tâm. Mà giờ phút này, kia chân chính trường uyên, có được cường đại nhất hoang thân thể trường uyên xuất hiện, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt xương. Xám, dùng tương tây cung tới giảng, chính là trưởng thành người như vậy, là nam hay nữ đã không quan trọng. Quan trọng là hắn tự mang thiên hạ đệ nhất trí cao vô thượng bá chủ cấp mỹ nhân khí chàng, mở mắt ra. Vừa nhấc mắt, rất nhiều người cảm giác chính mình đầu gối đau hạ. Theo bản năng liền phải quỳ xuống, bất quá cũng có rất nhiều người phát hiện. Kỳ thật cái này trường uyên bề ngoài cùng đại ly thế nhưng là có 6-7 phân tương tự. Chỉ là nhiều một ít đường cong anh khí hình dáng, nhưng là lại kiên cường, cũng không âm nhu. Đó là cái loại này cũng nam cũng nữ bộ dáng, thấy thế nào? Toàn xem ngươi nghĩ như thế nào, Mặc Tử Nguyễn có chút ngây người. Đây là cái kia ngạo kiều háo sắc lại độc miệng phạm tiện gia hòa. Tốt xấu là ngươi muội muội a. Như thế nào cảm giác thay đổi một người dường như, Mặc Nhiên đến phản ứng là cái dạng này. Sinh một cái tuyệt thế mỹ nhân nữ nhi lúc sau lại có tuyệt thế bá chủ nam thần cảm giác quen thuộc. Làm sao đây? Ta là nên kiêu ngạo hay là nên dối rắm ngày sau nên cưới vợ vẫn là cưới con rể? Gả gì đó, không nghĩ tới, ở rể đi, ngục lang, nam hài nữ hài ta đều thích, Diệp Nhiễm Thu. Trên lầu, có thể không huyễn sao? Còn có, nếu là nam, nhà ta Hàm Nhi không tồi Nga tương đương đương chân chính trường uyên xuất hiện. Tạm thời kêu hắn đại ly đi, rốt cuộc, này một đời là này một đời. Nàng tìm tòi tay, lòng bàn tay một con mắt, lục đạo luân hồi mắt xoay tròn. Chiều ý thức thể áp đi. Đó là chân chính lục đạo luân hồi. Có trường uyên bản thể tương trợ. Lục đạo luân hồi mới là hoàn chỉnh, lục đạo hiểu ra, chân chính luân hồi, hoang tổ giận dữ. Thì ra là thế, ngươi lục đạo luân hồi là thiên địa ý chí cho ngươi. Đây là nàng đến một tay kia đoạn. Lễ thượng vãng lai. Cổ hướng quy củ oanh, lục đạo luân hồi thật là khắc chế hết thảy linh hồn ý niệm thể siêu cấp ngoại quài. Đặc biệt là hoàn chỉnh lục đạo luân hồi. Hoang tổ hoảng sợ, nơi nào còn dám ở trên người nàng lưu lại, đó là trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài. Ý niệm thể hắn tuy rằng lợi hại, lại cũng cần thiết có chân thân mới nhưng chân chính phát huy ra cường đại thực lực. Giờ phút này, hắn yêu cầu một khối chân thân. Xoát, hắn tốc độ bão táp, lúc đó, kia tử giáp càn khôn xác chết còn ở phù không? Chẳng lẽ là muốn gửi lại một khối thi thể thượng? Như vậy gần nhất uy lực có thể to lắm suy giảm, sao rốt cuộc so thi thể hảo, xoát. Ý thức thể dung nhập, sau đó tay động hạ, nhẫn chữ vật bỗng nhiên xuất hiện một thứ, chuẩn xác đến nói. Là một khối thi thể, là tiểu cửu đại hoang thân thể. Hắn muốn dung hợp hắn đại hoang thân thể. Vô danh bọn người lấy dung hợp chính mình đến đại hoang thân thể. Đại ly cũng là, nhưng, duy độc thiếu thứ chín tử, khó trách năm đó ta không tìm được hắn đại hoang thân thể. Nguyên lai là bị ngươi ẩn nấp rồi. Xem ra ngươi năm đó cũng đã lựa chọn hắn. Chính là ngươi cũng hoàn toàn không yên tâm hắn. Cho nên ẩn giấu hắn đại hoang thân thể. Miễn cho này một đời hắn có năng lực cùng ngươi phản kháng, đại ly nhàn nhạt nói, không sai. Chín người bên trong, Minh Hợi tuy rằng không ngu ngốc, lại không có cái nhìn đại cục. Địch Cửu thông minh bá đạo, tâm cơ cũng đủ, lại chung quy là nữ nhi lưu. Duy độc ngươi cùng tiểu cửu sâu nhất đến lòng ta, nhưng hiển nhiên ta lúc trước lo lắng là đúng. Các ngươi hai cái, đều phản bội ta. Không phải sao, đối với này đoạn lời nói. Đông đế thái nhất mấy cái không bị điểm danh người ha hà. Ý tứ này là chúng ta mấy cái đều thực xuẩn lạc. Dung hợp cầm chỉ qua năm đó đại hoang thân thể hoang tổ thực lực cực kỳ đáng sợ. Kia hơi thở chính là 10 cái hắc giáp càn khôn cũng so không được. Ước chừng là càn khôn đỉnh đi, vạn hạnh chính là. Đại ly cũng là càn khôn đỉnh, tay nàng chung nắm có địa mạch. Còn có hủy diệt chi lực, đối kháng hoang tổ cũng không xem như không có tự tin, hơn nữa đối phương có ngũ hành hoang sát quân. Nàng lại làm địch cửu khống chế đế đình cấm quân, hai chống chọi dưới, tựa hồ thế hòa, có phải hay không thế hòa, kia còn phải đánh quá lại nói. Hoang tổ mỉm cười, hồng hoang hỏa lò muốn đi xuống, xoát, hai người đồng thời hóa thành lưu quang, nhằm phía ngôi cao phía dưới, tốc độ, bình. Dầm, hai người đồng thời bắt lấy này hồng hoang hỏa lò một con đỉnh chân, mà không ra một bàn tay đồng thời chiều đối phương oanh đi. Địa mạch chi lực cùng hủy diệt chi lực giao điệp, kia lực lượng là đáng sợ, nhưng hoang tổ dù sao cũng là hoang tổ, từ ý thức quy cách tới xem, so với đại ly cường ra một cấp bậc, hắn hoang thuật so đại ly cường ra rất nhiều, vì thế, oanh. Hai người đều ngạnh sinh sinh trong tay này một kích, nhưng là hồng hoang hỏa lò bị xoay tròn đi ra ngoài. Bên trong dung nham giật tán bay là tả ra tới, trống rỗng xoay tròn chung. Chưa xong còn tiếp, PS, đại khái, ngày mai liền kết thúc đi. Hết chương.